Chương 1571, huyết côn bằng chiến tuyệt vô thần hồ tứ hải đều là bằng hữu, đại hỗn chiến. Hỗn độn bên trong, tuyệt vô thần cùng huyết côn bằng hai người giằng co lấy, hai cổ hoàn toàn khác biệt đại la ý tại đụng vào nhau lấy, bốn phía hỗn độn khí lưu làm phiên dịch, bầu không khí vô cùng túc sát. Lam Vũ, Sở Hồng, các ngươi đi trước giúp vương, hắn giao cho ta. Tuyệt vô thần từ tốn nói. Lam Vũ khẽ vuốt cằm, trước khi đi, nàng nhắc nhở một câu, hắn là dị chủng cấm khu huyết côn bằng, tốc độ cực nhanh, ngươi phải cẩn thận một chút. Côn bằng cực tốc sao? Ta đã biết. Lam Vũ, Sở Hồng, Ân Hồng Hoa ba người hướng về hỗn độn trứng lớn bay đi. Ở trước mặt ta, cũng muốn rời đi, nằm mơ. Huyết côn bằng lạnh hừ một tiếng, liền muốn thi triển côn bằng tốc độ, đem ba người chặn lại. Có thể đột nhiên, chỉ thấy được bốn phía bộc phát ra một cổ vô cùng cường đại thần ma chi khí, cổ khí tức này ở trong thiên địa xen lẫn, đúng là hóa thành một cái hư vô lực trường, đem hoàn toàn bao phủ. Tại cổ này lực trường bên trong, cái kia ở khắp mọi nơi hư vô chi lực, khiến huyết côn bằng ánh mắt ngưng tụ, không dám ở hành động thiếu suy nghĩ, đề phòng nhìn lấy tuyệt vô thần. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám phân thần. Tuyệt vô thần đạm mạc nói ra, đưa tay thôi động hư vô thần ma chi lực, một vệt thần quang đánh ra. Huyết côn bằng đồng dạng đánh ra nhất quyền. Nhưng yêu khí trong nháy mắt bị hư vô thần ma chi lực xuyên thủng, hắn đúng là bị đánh lui mấy chục trượng. Thần ma chi lực, thần ma nhất mạch. Huyết côn bằng có chút kiên kỵ, cấm khu chính là vũ trụ này kinh khủng nhất thế lực một trong. Nhưng là tại rời núi trước đó, cấm khu bên trong những cái kia cổ lão tồn tại đã từng vô cùng trịnh trọng đã nói với hắn. Cẩn thận thần ma nhất mạch. Chưa bao giờ sợ hãi qua bất kỳ thế lực nào cấm khu. Vẹn vẹn đối thần ma nhất mạch kiên kỵ vô cùng. Ha ha, vậy liền để ta xem một chút, thần ma nhất mạch, đến tột cùng có năng lực gì? Huyết côn bằng thét dài một tiếng, yêu khí thôi động đến cực hạn. Oanh! Thần ma, dị chủng, ầm vang va chạm. Mà một bên khác. Hỗn độn trứng lớn trước, tầng kia tầng cấm chế đã bị Đông Quân thần tử, Đại Tư Mệnh thần nữ, chuyên hút truyền nhân, mắt xanh ngưu ma bọn người cho tan rã đến không sai biệt lắm. Sở Cùng Nhân, không nghĩ tới, ngươi sẽ để cho mình lâm vào bực này tuyệt cảnh. Đông Quân thần tử cười ha ha một tiếng, lập tức thôi động mặt trời chi lực hướng về cấm chế đập tới. Còn lại thiên kiêu yêu nghiệt, cũng ào ào xuất thủ. Nương theo lấy một tiếng kinh hải bạo hỗn độn tiếng vang, trứng lớn bên ngoài tầng cuối cùng cấm chế, phá nát. Liền tại bọn hắn dự định hô nhau mà lên, đánh nát trứng lớn thời điểm. Phía chân trời, bỗng nhiên có một cổ khí tức cường đại bạo phát. Muốn đồng sở đạo hữu, các ngươi có thể phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Ngọc Trí đạp không mà đến, trên thân kim ngọc tiên huy lưu chuyển, giống như một tôn cao cao tại thượng nữ tiên chi thủ, đưa tay ở giữa. Kim Ngọc Tiên Nguyên như nước thủy triều, đem Đông Quân thần tử chờ đánh bay ra ngoài. Giao trì thánh nữ. Thì ngươi một người, không chặn được chúng ta. Đông Quân thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Ai nói nàng chỉ có một người. Một cổ thần ma chi khí ầm vang bạo phát, chỉ thấy thần ma nhất mạch bên trong cao thủ, tiếp liền xuất động. Không chỉ là thần ma nhất mạch. Còn có thư viện Tào Vân, Vương Trầm Thiên, Tử Vi Tinh Lạc Ngỗng. Băng tạm như tuyết. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn thương tổn công tử, nằm mơ. Giữa thiên địa, tươi sáng tiên huy phóng lên tận trời. Một khỏa màu vàng đỏ thần thụ sinh ra, đó là phù tan chi lực. Phù âm đạp không mà đến, mặc dù còn không có tấn cấp đại la, nhưng khoảng cách đại la cảnh giới. Cũng chỉ có chênh lệch nửa bước. Ha ha, chúng ta đến đây giúp sở đạo hữu. Ngày xưa sở đạo hữu cứu ta nhất mệnh, hôm nay, ta đến đây trả lại hắn ân tình. Lại có một nhóm tu sĩ đi vào. Mà những người này, Đông Quân là một cái cũng không biết, những người này lại là từ nơi đó xuất hiện. Hả, là các ngươi? Phù âm nhìn thoáng qua những tu sĩ kia, chính là trước đó không lâu, bị Tử Nguyệt Minh dùng huyễn cảnh mê hoặc, lại bị Sở Cùng Nhân cứu được nhất mệnh tu sĩ. Không tệ, chúng ta không phải biết ơn không báo người, sở đạo hữu cứu chúng ta nhất mệnh. Hôm nay hắn gặp nạn, chúng ta cũng muốn giúp hắn một chút. Cầm đầu một thanh đeo đại đao tu sĩ từ tốn nói. Các ngươi ai dám thương tổn công tử, chính là cùng ta Thanh Khâu Đồ Sơn là địch. Lúc này, cách đó không xa chạy tới một đám hồ yêu. Người cầm đầu là một cái hồ tai thiếu nữ, khí tức trên người nàng không coi là bao nhiêu cường đại, chỉ là kim tiên 5-6 phẩm. Nhưng sau lưng nàng hồ yêu, từng cái đều là kim tiên cảnh giới, thêm tại một khối, cũng không thể khinh thường. Thanh Khâu Đồ Sơn hồ yêu. Cái quỷ gì? Các nàng làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt? Đông Quân có chút mơ hồ. Ha ha, là tiểu hồ ly. Lam Vũ đi vào hiện trường, nhìn đến cái kia hồ tai thiếu nữ về sau, hai mắt tỏa sáng, đối phương chính là Sở Cuồng Nhân đã từng trợ giúp qua hồ yêu dị chủng Nguyệt Quang Hồ. A-di-đà Phật, chư vị thi chủ, mong rằng không muốn dồn ép không tha. Tỉnh Tuệ chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang lưu chuyển, nhắm hướng Đông Quân bọn người thản nhiên nói. Tại bên cạnh nàng, Phật môn yêu nghiệt giới đao tăng tay cầm giới đao, thần sắc lạnh lùng, nhưng rõ ràng cũng là đứng tại Sở Cuồng Nhân bọn người bên kia. Ngày xưa tại Lưu Ly trong đất, Sở Cuồng Nhân bãi bình diệt Phật chi chủng, càng trợ giúp trấn áp Linh Sơn nói nhiễm chi khí. Trình độ nào đó nói, Phật môn thiếu đối phương một cái nhân tình. Dù là, đối phương người mang 3 tuần chi lực, nhưng đã chứng thực đối phương không phải diệt Phật chi chủng về sau. Ngược lại cũng không phải là không thể được giao hảo. Phật môn người. Đông Quân thần tử, chuyên hút truyền nhân đám người mặt đều đen. Ai nói Sở Cuồng Nhân thiên hạ giai địch? Thần ma nhất mạch, giao trì thánh địa, thư viện, tam thanh đạo môn, thậm chí là yêu tộc cùng Phật môn cũng xuất thủ tương trợ đối phương. Ngoài ra còn có một đám thượng vạn hạ cám thế lực thiên kiêu. Thế này sao lại là thiên hạ giai địch a? Đây rõ ràng cũng là ngũ hồ tứ hải đều là bằng hữu a. Móa, cái này Sở Cuồng Nhân từ đâu tới nhiều bằng hữu như vậy, không phải nói hắn đắc tội rất nhiều người sao? Tại sao ta cảm giác là chúng ta đắc tội rất nhiều người bộ dáng? Đông Quân thần tử đám người sắc mặt có chút khó coi. Mà xem như phát ra cầu cứu tín hiệu Lam Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy người. Hừ, một đám người ô hợp, cũng muốn ngăn cản ta sao? Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Tử Nguyệt Trường không lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Lam Vũ bọn người, phản phất tại nhìn lấy con kiến hôi, tay nắm huyền diệu pháp quyết, từng đợt quỷ quyệt linh hồn lực lượng khuếch tán mà ra. Giữa thiên địa, quỷ dị kỳ hoa khuếch tán. Không tốt, lại là một chiêu này. Hắn là linh hồn cấm khu người. Ngọc Trí sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng biết một chiêu này đáng sợ, chiêu vì bảo vệ chặt tâm thần. Nhưng vô dụng, vẫn như cũ có không ít người nhận lấy ảnh hưởng, ý thức dần dần lâm vào mê ly huyễn cảnh bên trong. Rống. Lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ thấy màu vàng đỏ long ảnh hướng về Tử Nguyệt Trường không đánh tới, đánh gãy đối phương thi pháp. Há, lại có người có thể chống cự ta huyễn tượng. Tử Nguyệt Trường không ngạc nhiên nhìn về phía Ân Hồng Hoa, không khỏi kinh ngạc. À, ngươi cái này huyễn tượng, có thể so sánh tâm ma kém xa. Ân Hồng Hoa cười lạnh nói, ngày xưa, nàng thụ tu là huyết long tà tính ảnh hưởng. Thường xuyên thụ tâm ma ăn mòn, về sau lại phương pháp tu hành tĩnh tâm pháp chú, trong lúc vô hình lớn mạnh linh hồn, đối với mê hoặc tâm thần loại hình thủ đoạn, càng là có viễn siêu thường nhân kháng tính. Lên! Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Sở Hồng tam nữ liên thủ, đoạt công tín ngự trời cao. Không làm cho đối phương có thi triển linh hồn chi pháp thời gian. Thế lực khắp nơi, phân chia 2 nhóm thế lực, một người vì hộ, một người làm công, tại cái này trong hỗn độn hỗn chiến tại một khối. Hắn thanh thế to lớn, có thể xưng trên đời hiếm thấy. Chương 1572, tuyệt đối không thể ly kim ô thiếu tổ xuất thủ, trứng lớn nứt ra. Hỗn độn bên trong, một trận trên đời hiếm thấy loạn chiến chính tại diễn ra lấy. Thế lực khắp nơi, các loại yêu nghiệt, Phật môn, yêu tộc, cấm khu, chiến tại một khối, hoa mỹ năng lượng trên không trung điên cuồng phun trào lấy, tại hỗn độn bên trong đang dệt ra mỹ lệ một màn. Chỉ bất quá tại cái này tuyệt mỹ một màn bên trong, ẩn giấu lại là trí mạng sát cơ. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp kinh hải bạo âm thanh tại hỗn độn bên trong liên tiếp vang vọng. Là tuyệt vô thần cùng huyết côn bằng. Hư vô chi lực cùng dị chủng yêu khí xen lẫn. Khiến 4 phương thiên địa liên tiếp nổ tung, lộng lẫy đạo văn xen lẫn. Thần ma chi khí, hoàn toàn chính xác khủng bố, chỉ tiếc, ngươi cùng ta so sánh vẫn phải kém hơn một bậc. Huyết côn bằng cười lạnh một tiếng, thể nội yêu khí màu đỏ ngòm phun trào, liên tiếp đánh ra, Tuyệt Vô Thần hư vô chi lực liên tiếp bị đánh tan, tan rã. Cái thế yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác không tầm thường, ta hiện tại vừa mới đột phá Đại La không lâu, tuy là miễn cưỡng đánh với hắn một trận, nhưng chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Tuyệt Vô Thần lông mi cau lại. Hắn tin tưởng, nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, chính mình không thể so với Huyết Côn Bằng kém đi nơi nào. Chỉ là đáng tiếc, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn nhìn thoáng qua hỗn độn trứng lớn, trong mắt lộ ra một vệt vẻ giám định, bất kể như thế nào, vương hiện thân trước đó, tuyệt đối không thể lui. Hắn hiện tại, có 8-9 thành chắc chắn cái kia trứng lớn bên trong cũng là Sở Cuồng Nhân. Bằng không mà nói, động tĩnh lớn như vậy, Sở Cuồng Nhân không có khả năng không hiện thân, càng không khả năng nhìn lấy bọn hắn thân hãm hiểm cảnh. Hiện tại, là bọn họ thủ hộ vương thời điểm. Nhất thủ già thiên. Trên bầu trời. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, cùng bạo uy áp giống như một vùng trời đè xuống giống như. Đông Hoàng thần tử thao túng sau lưng đế vương pháp tướng, to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bốn phía tu sĩ tại một chưởng này dư âm dưới, liên tiếp bị đẩy lui. Chỉ có một bộ thanh sam bóng người, trực diện bàn tay khổng lồ kia, không lùi không tránh, tay cầm một thanh thanh trúc kiếm, trong mắt tách ra tươi sáng tiên huy, bốn phía kiếm khí vần quanh, giống như gió lốc. Tru tiên kiếm khí, lục tiên. Thanh trúc kiếm làm rung động, liên miên trăm vạn trượng to lớn kiếm khí hoành không mà ra. Kiếm khí trước mặt. Vạn vật tiêu vong vẫn lạc. Mạng lớn không gian làm sụp đổ, nổ tung. Kiếm khí, cự chưởng, hai cổ lực lượng oanh một tiếng va chạm, hàng tỷ tiên huy xen lẫn tại một khối, khiến bốn phía như lâm tận thế giống như. Lực lượng thật kinh khủng. Chí tôn tiên thể cùng cái thế yêu nghiệt va chạm, thật là đáng sợ. Một số tu sĩ không khỏi làm kinh thán, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Âm. Lúc này, theo cái kia hàng tỷ tiên huy bên trong, có một bóng người bay ngược mà ra, máu tươi cuồn phúng. Mọi người tập trung nhìn vào, là Diệp Trúc. Quả nhiên, Diệp Trúc vẫn là kém một chút sao? Có yêu nghiệt âm thầm nghĩ tới. Chí tôn tiên thể hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng Đông Hoàng thần tử tổng ti cửu ca, có tiên đình nội tình nơi tay, nhiều năm tu hành, càng thêm không thể coi thường. Hôm nay, không chỉ là Sở Cuồng Nhân, ta muốn liền các ngươi cũng cùng nhau thu thập. Đông Hoàng thần tử đứng lơ lửng trên không, trên thần tiên huy vạn đạo, tươi sáng chói mắt. Hắn trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, hắn thấy, Sở Cuồng Nhân cùng người đứng bên cạnh hắn thật sự là quá chướng mắt, tiếp tục giữ lại, tương lai khó tránh khỏi sẽ trở thành tai họa ngầm. Dứt khoát hôm nay cùng nhau giải quyết. Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Diệp Trúc cười nhạt một tiếng. Xóa đi khóe miệng máu tươi, trong mắt lộ ra bất khuất chi sắc. Các phương hỗn chiến vẫn còn tiếp tục lấy. Chỉ là mọi người lại không có phát giác, cái này hỗn độn toái phiến bên trong hỗn độn chi khí, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến mỏng manh. Thậm chí, liền ngoại giới một số đại năng đều có thể lấy tiên thức một chút nhìn trộm một chút hỗn độn bên trong tình huống. Hỗn độn chi khí biến mỏng manh, chờ một chút, trong này có biến A. Ta dựa vào, làm sao đều đánh nhau. Có đại năng phát giác được hỗn độn bên trong tình huống về sau, lúc này sợ đến nhảy dựng lên. Cái này, tình huống như thế nào? Một đống lớn yêu nghiệt, thế mà tất cả đều đánh vào một khối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Viên kia trứng lớn lại là cái gì? Chẳng lẽ còn lại là cái nào đó hỗn độn ma thần không được sao? Các đại năng tiên thức giao hội, đối với viên kia hỗn độn trứng lớn, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mơ hồ trong đó, bọn họ theo viên kia trứng lớn bên trong, cảm nhận được một cổ không hiểu lực lượng kinh khủng, tựa hồ có cái gì dọa người tồn tại chính ở trong đó ấp ủ lấy. Trong hỗn độn, Tử Nguyệt Trường không cùng Lam Vũ Tam Nữ chiến đấu còn chưa kết thúc. Lam Vũ Tam Nữ trong lòng minh bạch, đối phương linh hồn thủ đoạn quỷ quyệt khó lường, không được để hắn thi triển, nếu không ngoại trừ Ân Hồng Hoa bên ngoài, những người còn lại khó có thể chống đỡ. Ba người bên trong, Lam Vũ đã đạt đến Đại La cảnh giới, cho nên lấy Lam Vũ làm chủ công, còn lại hai nữ làm phụ trợ, triển khai tấn công nhanh, các loại công kích thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng. Tử Nguyệt Trường không ứng phó bên trong, căn bản không tì vết thi triển linh hồn thủ đoạn. Đáng ghét. Tử Nguyệt Trường Không cái kia con mắt màu tím toát ra vẻ băng lãnh. Chỉ thấy lấy ra một mặt gương đồng bộ dáng tiên khí. Trong đó có phù văn lưu chuyển, tự hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ lực lượng. Mặt kính vừa chiếu, có tiên huy chiếu rọi mà ra. Mà tại cái này tiên huy bên trong, Lam Vũ, Sở Hồng hai người thân thể cứng đờ, linh hồn dường như bị định trụ giống như. Chỉ có Ân Hồng Hoa lâu dài tu hành tĩnh tâm pháp chú, tạm thời không bị ảnh hưởng, ánh mắt rung lên, thể nội song long chi lực thôi động đến cực hạn, ngăn tại hai nữ trước mặt, tranh thủ một trong nháy mắt. Đợi Lam Vũ khôi phục về sau, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, cẩn thận cái kia cái gương quang mang. Tốt! Cảnh giới không bằng Lam Vũ Sở Hồng tiếp theo phía sau khôi phục. Khẽ vuốt cằm. Tín Ngự Trời Cao tay cầm gương đồng, cười lạnh nói, các ngươi không chặn được ta, Diệp Trúc, Tuyệt Vô Thần cũng không chặn được Đông Hoàng Thần Tử còn có Huyết Côn Bằng. Sở Cùng Nhân. Lúc này, Kim Ô Thiếu Tổ phát ra hét dài một tiếng. Tự hồ theo thiên nhân giao chiến bên trong tránh ra, nhìn lấy hỗn độn trứng lớn, trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, ngươi nhất định phải chết, nếu không, sợ thành ta cả đời ma chướng. Hắn quyết định xuất thủ. Thiên nhân giao chiến lâu như vậy, hắn rốt cục đem chính mình đối với Sở Cùng Nhân ý sợ hãi ép xuống. Hắn rõ ràng. Nếu là mình lại không ra tay, đối phương đem sẽ trở thành vì mình ma chướng, nhẹ thì cuối cùng sinh hoạt tại đối phương bóng mờ dưới. Nặng thì tu vi khó có thể tiến thêm, ngừng bước đại la. Tốt. Kim Ô Thiếu Tổ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đông Hoàng Thần Tử, Huyết Côn Bằng mấy người hai mắt tỏa sáng. Tại chỗ yêu nghiệt bên trong, Kim Ô Thiếu Tổ tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong mấy người, chỉ cần hắn có thể vượt qua chính mình đối Sở Cùng Nhân hoảng sợ xuất thủ, chính là bọn họ đối phó Sở Cùng Nhân một sự giúp đỡ lớn. Ở trong sân, Lam Vũ, Tuyệt Vô Thần, Diệp Trúc bọn người đều có kiềm chế. Hiện tại, không có người nào là Kim Ô Thiếu Tổ đối thủ. Kim Ô Cửu Diệu Luân. Chỉ thấy Kim Ô Thiếu Tổ sau lưng kim sắc vòng ánh sáng nở rộ tươi sáng tiên huy, từng đạo kim ô hỏa lấp lóe, hóa thành một cái cự trảo hướng về hỗn độn trứng lớn đột nhiên cầm ra. Oanh! Cổ lực lượng này, rất mạnh. Đại la cảnh giới cũng không nhất định ngăn cản được. Oanh! Một trảo này, cứ thế mà đánh vào trứng lớn phía trên. Không tốt. Vương. Lam Vũ đám người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hỗn độn trứng lớn mặt ngoài hỗn độn khí lưu điên cuồng cuốn lên. Cùng kim ô hỏa dây dưa tại một khối. Tiếp theo một cái chớp mắt dần dần tiêu tán. Một kích này còn không thể đánh vỡ trứng lớn, nhưng trứng lớn mặt ngoài hỗn độn khí lưu cũng tiêu tán hơn phân nửa. Lại có nhất kích. Kim Ô Thiếu Tổ ánh mắt ngưng tụ, liền muốn lại lần nữa ra tay. Có thể vào lúc này. Trứng lớn mặt ngoài hỗn độn khí lưu đúng là tự mình tiêu tán, từng đạo vết rách khuếch tán mà ra, mặt ngoài, có thanh quang lưu chuyển mà ra. Chương 1573, Hỗn độn Thanh Liên Đại Đạo Tranh Phong, Đạo Tổ xuất thủ. Hỗn độn trứng lớn mặt ngoài hỗn độn khí lưu bắt đầu tiêu tán, từng đạo vết rách xuất hiện, mà tại cái kia vết rách bên trong có thanh quang lan tràn ra. Thanh quang bên trong, có huyền diệu đạo văn xen lẫn trong đó, trong hỗn độn, càng có huyền diệu đạo âm quanh quẩn ra, rung chuyển bầu trời. Hỗn độn trứng lớn dị biến, nhất thời làm toàn bộ chiến trường đều biến đến vô cùng an tĩnh, tất cả ngay tại giao thủ yêu nghiệt thiên kiêu đều ào ào ngừng tay, tập trung tinh thần nhìn lấy trứng lớn, trong này. Đến tột cùng là cái gì? Sở Cùng Nhân. Vẫn là bọn hắn suy đoán bên trong cực phẩm tiên thiên chí bảo. Công tử. Theo trứng lớn phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, Lam Vũ nội tâm mơ hồ hiện ra một cổ rung động, không sai, loại cảm giác này, tuyệt đối là công tử. Xanh ánh sáng chiếu rọi hỗn độn, một cổ vô cùng huyền diệu ba động khuếch tán mà ra, không chỉ là hỗn độn toái phiến, thậm chí ngay cả toàn bộ tiên giới đều bị cổ này kỳ lạ ba động ảnh hưởng. Nguyên một đám đại năng đều đưa ánh mắt về phía hỗn độn toái phiến, ánh mắt mang theo ngưng trọng. Trứng lớn mặt ngoài hỗn độn khí lưu hoàn toàn tiêu tán, hiển hiện ở trước mặt mọi người, chính là một đóa tràn ngập thanh sắc tiên huy. Nụ hoa. Cái này hoa bao hiện ra hình bầu dục, tại hỗn độn lấy chập chờn thân thể, hàng tỷ tiên huy lưu chuyển, tươi sáng chói mắt. Không ít tu sĩ nhìn lấy cái này hoa bao, nội tâm bỗng nhiên hiện ra một cổ trước nay chưa có khát vọng. cơ duyên. Trước nay chưa có cự đại cơ duyên. Cái này hoa bao, đến tột cùng là cái gì, thế mà có thể làm người sinh ra loại cảm giác này. Cho dù là Đông Hoàng thần tử, Kim Ô thiếu tổ dạng này yêu nghiệt cũng không nhịn được kinh thán lên tiếng. Mà tiên giới một số đại năng nhìn đến cái này hoa bao, thì là nhìn không được đồng tử co rụt lại, chấn động không gì sánh nổi. Cái này, đây chẳng lẽ là Côn Lôn tiên đình bên trong, Tuyệt Tâm tiên đế đồng tử co rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi. Một bên khác, Hỗn Độn bên trong, thân mang đạo bào màu tím lão giả cũng không nhịn được toát ra một vệt hoảng hốt, đúng là vật này. Tọa trấn ở hư không thần ma tối cường giả cũng đã nhận ra Hỗn Độn bên trong cái kia thanh sắc nụ hoa, không khỏi khẽ cười một tiếng, tiểu tử này, ngược lại là mỗi lần đều có thể cho người ta kinh hỉ, cho nên ngay cả loại vật này đều làm ra đến, phải biết, vật này thiên địa không dung, năm đó đã sớm bị đại đạo đánh nát, dị số. Thật sự là dị số A. Tuyệt đối không có sai, loại này bất phàm đạo vận, loại này liền đại đạo đều không thể che giấu Hỗn Độn khí thế, tuyệt đối là Hỗn Độn Thanh Liên. Ông trời ơi, loại vật này vì cái gì còn có thể tồn tại? Không, không thể nào, đại đạo không cho phép loại vật này tồn tại, vì cái gì vật này còn có thể lưu giữ ở đời này? Tất cả nhận ra nụ hoa khuôn mặt các đại năng toàn đều kinh hãi. Hỗn Độn Thanh Liên. Đây là đại đạo chưa sinh thời điểm một kiện chí bảo, thậm chí có thể nói là phương thiên địa này ở giữa, cường đại nhất huyền diệu một món chí bảo. Cho dù là cực phẩm tiên thiên chí bảo, cũng vô pháp cùng đánh đồng. Bởi vì vật này, liền đại đạo cũng vì đó kiên kỵ. Cho nên, vật này tại Hỗn Độn khai mở thời điểm, liền đã phá nát, căn bản không có khả năng tái hiện. Nhưng bây giờ, món bảo vật này, tại bọn họ xuất hiện trước mặt. Mơ hồ trong đó, bọn họ cảm thấy đại đạo chấn động, thiên địa oanh minh, này mới thế giới đại đạo khí thế, tựa hồ khóa chặt nụ hoa, muốn đem hắn phai mờ phá nát. Đại đạo muốn xuất thủ sao? Có đại năng đã nhận ra cái gì? Mà tại tận cùng vũ trụ, thân mang thanh sam thần ma tối cường giả không tiếc trong mắt lộ ra một vệt lạnh lùng chi sắc. Đại đạo muốn xuất thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô cùng vô tận thần ma chi khí lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán mà ra, trong chớp mắt liền bao phủ chung quanh mấy chục cái tinh hệ. Hắn chậm rãi từ vô danh cổ tinh phía trên đứng dậy, đơn bạc thân thể tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng vĩ ngạn, giống như một tôn cổ lão đỉnh thiên lập địa ma thần giống như. Ngươi cho rằng, lần này sẽ còn giống như trước như vậy tùy tiện à, đại đạo. Không tiếc từ tốn nói. Vô tận thần ma khí bao phủ vũ trụ, đúng là cùng cái kia trong minh minh đại đạo khí thế tại lẫn nhau oanh minh. Giờ khắc này, tiên giới thậm chí toàn bộ vũ trụ cổ lão các đại năng đều có chỗ cảm giác, ào ào nhìn về phía tinh không, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tại cùng đại đạo tranh phong. Đáng sợ người. Lực lượng như vậy, ta thật hoài nghi, hắn không phải cái gì Hỗn Độn thần ma thể, mà chính là một vị hàng thật giá thật Hỗn Độn thần ma. Từ nơi sâu xa, thần ma chi khí cùng đại đạo khí thế tại đụng vào nhau lấy. Cổ lão các đại năng, đều là tại lấy chính mình thủ đoạn quan sát đánh giá lấy một trận chiến này. Thần ma chi lực cùng đại đạo khí thế va chạm chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng trong chớp nhoáng này tại mọi người nhìn lại, lại dường như qua ức vạn năm giống như. Một cái chớp mắt, dường như vĩnh hằng. Thần ma chi khí, không địch lại đại đạo khí thế. Lúc này, có đại năng ánh mắt ngưng tụ. Phát giác được không tiếc lực lượng đã rơi vào hạ phong. Nhưng ngay lúc này, không biết từ nơi nào đến một trận màu tím tiên huy, cường thế bay tới. Theo trận này màu tím tiên huy đi vào, nguyên bản dần dần lâm vào xu hướng suy tàn thần ma chi khí nhất thời thở ra hơi, cùng tiên huy cùng một chỗ, cường thế đè qua đại đạo khí thế. Có người xuất thủ. Là ai? Thế mà giống như hắn. Đầy đủ cùng đại đạo khí thế tranh phong. Có người vô cùng kinh ngạc. Nhưng cùng lúc, cũng có người phát giác được, cái kia cổ màu tím tiên huy bên trong ẩn chứa một cổ vô cùng huyền diệu khí tức, lại cùng đại đạo khí thế có loại có cùng nguồn gốc khí tức. Xem ra, phán đoán của ta không có sai, những cái kia tiên cổ tồn tại còn chưa chính thức tiêu tán, vị kia tiên đạo hóa đại đạo đạo tổ, cũng còn tại. Kê cao gối mà ngũ cửu trọng vân, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. À, không không thôi, cái này cổ lão tiên đạo chi tổ thế mà còn tại a. Không chỉ có như thế, hắn thế mà còn cùng không tiếc cùng nhau ngăn cản đại đạo khí thế. Thú vị. Mọi người đối với trận kia màu tím tiên huy nghị luận ầm ĩ, tận cùng vũ trụ. Vừa mới ngăn lại đại đạo khí thế không tiếc thu liễm thần ma chi khí, sau đó hướng về đạo tổ chỗ thở dài, đa tạ xuất thủ tương trợ. Hỗn độn thanh liên, vật này tuy là thiên địa không dung, nhưng ở thời điểm này, lại là một cọc cực đại trợ lực, ta bất quá là vì này phương thiên địa tương lai suy nghĩ thôi. Đạo tổ cười nhạt nói. Đón lấy, hai người tiếp tục nhìn về phía tiên giới bên trong khối kia hỗn độn toái phiến. Nụ hoa bên ngoài, vô số thiên kiêu yêu nghiệt ánh mắt hỏa nhiệt. Bọn họ cảnh giới không đủ, không biết ngay tại vừa mới xảy ra có người cùng đại đạo tranh phong loại này kinh người sự tình. Giờ phút này, tinh thần của bọn hắn đã hoàn toàn bị trước mắt thanh liên hoa bao hấp dẫn. Vật này, tuyệt đối là đại cơ duyên. Ông trời ơi, đường của ta tự hồ tại huyên náo lấy để cho ta mau chóng đạt được vật này. Chờ một chút, cái kia nụ hoa bên trong, tự hồ có người. Lúc này, có người xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy tại cái kia thanh sắc nụ hoa bên trong, lại mơ hồ có một đạo bạch y bóng người. Hắn khoanh chân ngồi tại nụ hoa bên trong, khuôn mặt tuấn dật, thần thái an lành, trên thân tràn ngập tiên huy cùng nụ hoa đạo văn giao dung. Đúng, Sở Cùng Nhân. Mọi người nhận ra nụ hoa bên trong người. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng bọn hắn vẫn là không nhìn được chấn kinh. Mà trong tiên giới đại năng lại là như có điều suy nghĩ. Chờ một chút, Sở Cùng Nhân trên thân đã từng xuất hiện siêu thoát chi lực, chẳng lẽ là cái này thanh liên chi lực? Có khả năng. Cái này thanh liên chính là cực phẩm tiên thiên chí bảo phía trên hỗn độn chí bảo, thứ chí bảo này vượt qua đại đạo chưởng khống. Không phải liền là siêu thoát chi lực sao? Đúng vậy à, thì ra là thế. Chương 1574, nhất kích miểu sát kim ô thiếu tổn liên ấn ký, ngươi sợ sao? Tiên giới rất nhiều đại năng đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Trách không được Sở Cùng Nhân trên người có siêu thoát chi lực, nguyên lai là bởi vì cái này hỗn độn thanh liên a. Trách không được đối phương mệnh cách hư vô, nguyên lai là có cái này hỗn độn thanh liên che chở a. Trách không được đối phương thiên phú trác tuyệt như vậy, có hỗn độn thần ma thể, rất có thể cũng cùng cái này hỗn độn thanh liên có quan hệ a. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Sở Cùng Nhân đủ loại không hợp lý chỗ, tự hồ cũng tìm được nguyên nhân. Bởi vì đối phương có hỗn độn thanh liên a. Hỗn độn thanh liên, hỗn độn chí bảo. Người nào cũng chưa từng thấy qua, cái này ẩn chứa dạng gì diệu dụng, ai cũng không rõ ràng. Nhưng là, theo một số trong truyền thuyết liền có thể nhìn thấy đốm. Hỗn độn thanh liên sau khi vỡ vụn, thứ tư viên hạt sen, hóa thành diệt thế hắc liên, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, tịnh thế bạch liên cái này tiên thiên bốn sen. Gốc rễ, hóa thành thí thần thương. Sen đất, thành ẩn chứa tạo hóa chi lực cửu thiên tức nhưỡng. Lớn nhất lá sen, hóa thành hà đồ lạc thư. Một kiện chí bảo tại phá toái sau còn có thể tạo ra được nhiều như vậy cực phẩm tiên thiên chí bảo. Hắn hoàn chỉnh thời điểm có dạng gì lực lượng đều không hiếm lạ. Sở Cùng Nhân, đây là hấp thu hỗn độn chi khí ấp trứng hỗn độn thanh liên a. Ta liền nói, cái này hỗn độn toái phiến không có khả năng đản sinh ra bảo vật như vậy, bảo vật này nhất định là Sở Cùng Nhân tự thân. Hỗn độn thanh liên chính là hỗn độn chí bảo, nhưng nói không chừng, cái này chí bảo có linh, chính mình lưu lại hậu thủ, tại cái này Sở Cùng Nhân trên thân cũng không nhất định. Không tệ, dù sao cũng là hỗn độn thanh liên, làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Nghe nói, thanh liên phá nát thời điểm. Ngoại trừ hóa thành tiên thiên bốn sen bốn cái hạt sen bên ngoài, còn có một cái hạt sen còn tại thai nghén bên trong, Sở Cùng Nhân. Sẽ không phải là viên kia hạt sen. Theo các đại năng xâm nhập não bổ, Sở Cùng Nhân lai lịch, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Cơ hồ muốn đem hắn xem như là thanh liên hóa thân. Mà tại hỗn độn bên trong, Kim Ô Thiếu Tổ nhìn đến thanh liên hoa bao về sau, trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, thôi động Kim Ô hỏa, hóa thành một cái cự trảo, trùng trùng điệp điệp hướng về đối phương chọc tới. Oanh một tiếng, cự trảo rơi vào nụ hoa phía trên. Đã thấy nụ hoa phía trên có đạo văn lấp lóe, đúng là không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân mở hai mắt ra.

Phát giác được một quyền này ẩn chứa lực lượng về sau, thôi động tự thân chỗ có yêu khí, đồng dạng nhất chưởng oanh ra. Âm. Một tiếng vang thật lớn, trùng điệp khí lãng quyển ra. Đập nát không gian. Huyết côn bằng bay ngược mà ra, trên cánh tay đạo văn lấp lóe, liên tiếp phá nát, từng đạo vết máu hiện lên, cốt cách cũng cơ hồ muốn bị chấn bể giống như. Làm sao lại như vậy? Chỉ là nhất quyền, liền cơ hồ phế bỏ hắn một cánh tay. Huyết côn bằng gặp qua Sở Cùng Nhân cùng Hiên Viên Truyền Nhân, Long Huyền, Thạch Thiên Hiên chiến đấu. Hắn vốn cho rằng, mình coi như là không địch lại, chí ít cũng sẽ không kém đến quá xa, nhưng không nghĩ tới, chỉ là nhất quyền, chính mình liền bị oanh lui. Ngươi cùng Thạch Thiên Hiên bọn người nhất chiến thời điểm, không có xuất toàn lực sao? Huyết côn bằng có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Thế nào, ngươi sợ sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tiên huy lưu chuyển. Trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như cái thế tiên vương lâm trần. Chương 1575, tốc độ cũng là hết thảy huyết côn bằng giết điên rồi, kiếm trảm côn bằng cánh. Thế nào, ngươi sợ sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói, trên thân tiên huy lưu chuyển, sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Trong thoáng chốc, mọi người dường như thấy được một mảnh tu la huyết hải cảnh tượng, thời khắc này Sở Cùng Nhân, giống như bạch y sát thần. Cho tới nay, Sở Cùng Nhân cùng người giao thủ đều rất ít xuất toàn lực. Nhất là với cùng đại thiên kiêu xuất thủ, hắn đều là lấy quét ngang tư thái nghiền ép lên đi, căn bản không có đáng giá lệnh hắn vận dụng toàn lực người. Lần trước, cùng Thạch Thiên Hiên bọn người giao thủ, cũng giống như vậy, so với Thạch Thiên Hiên bọn người ông lấy quyết tử chi tâm, hắn càng nhiều. Là một loại đùa bẩn tâm thái. Lần này không giống nhau. Hắn là nén giận xuất thủ. Ngươi may mắn, tiếp nhận lửa giận của ta. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Trên người hắn, có ba đạo tiên huy phóng lên tận trời. Chư Tử Bách Gia, Kim Khoa Ngọc Luật, Tuyết Sơn Văn Tâm, Thư Viện Tam Đại Dị Tượng lại hiện ra cõi trần. Si Vương Ma Văn, Đấu Chiến Bí Thuật, hai đại bí pháp gia trì. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, đi vào huyết côn bằng trước mặt, nằm ngón tay ở giữa có đại la ý đang xen lưu chuyển. Hóa thành một trương đen trắng rõ ràng thái cực đồ. Cùng bạo thân thể lực lượng, tăng thêm lưỡng nghi âm dương đồ tại mấy tầng gia trì đập xuống hướng huyết côn bằng. Cái gì? Huyết côn bằng sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy trên thân hiện ra một tầng cương khí kim màu đỏ ngòm, đó là huyết côn bằng ác chủ bài một trong, côn bằng thần cương. Kỳ tính chất. Ngược lại là cùng Hiên Viên Truyền Nhân Hiên Viên Kiếm Cương có chút cùng loại. Nhưng phịch một tiếng. Một quyền này nện ở thần cương phía trên, chỉ thấy thần cương oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Vô tận quyền kình, đem huyết côn bằng đánh cho thổ huyết bay ngược. Chiến lực của hắn lại có mạnh như vậy. Huyết côn bằng gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy ra một viên thuốc ăn vào, đó là hắn lại một ác chủ bài. Đang dược vào bụng. Khí tức của hắn làm tăng vọt. Trên đỉnh đầu, một đóa mỹ lệ kỳ hoa hiện lên, ngũ phẩm tiên nguyên chi hoa, lại tăng hai cánh hoa, đúng là tăng lên tới thất phẩm chi lực. Côn bằng thần quyền. Huyết côn bằng gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra, huyết sắc côn bằng thần hình trùng trùng điệp điệp, lôi cuốn lấy vô số đạo văn, bao phủ mà ra. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, không lùi không tránh. Nhất quyền. Âm dương đại la ý. Luân hồi đại la ý tại quyền thượng xen lẫn. Trong đó càng là bắn ra đại lượng tiên huy thần quang. Âm dương tạo hóa thần quang, luân hồi kiếp quang, hóa thành vạn trượng quyền phong, bao phủ phong vân. Oanh! Huyết sắc côn bằng thần hình tại một quyền này trước mặt, bị triệt để vỡ nát. Sở Cùng Nhân từng bước một đi ra, khí thế khóa chặt huyết côn bằng, ngữ khí lạnh như băng nói, thực lực của ngươi, cũng chỉ có một tí tẹo như thế sao? Côn bằng dị chủng, làm cho người thất vọng. Đáng giận, đáng giận. Để ngươi nhìn một chút, như thế nào côn bằng cực tốc. Huyết côn bằng thét dài một tiếng, trên thân hộ thể thần cương bao phủ. Cả người hóa thành một đạo huyết quang tại Sở Cùng Nhân bốn phía du tẩu, tựa như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như. Tốc độ quá nhanh, dường như siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Sở Cùng Nhân, tốc độ của ta tại rất nhiều yêu thú bên trong số một. Côn bằng cực tốc, ngươi đuổi được sao? Huyết côn bằng âm thanh vang lên. Nhưng bởi vì tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, mọi người căn bản là không phân rõ, hắn đến tột cùng là từ cái nào phương hướng phát ra âm thanh. Huyết Côn Bằng ở trong thiên địa du tẩu, dường như hóa thành tốc độ hóa thân giống như. Hắn có chút đắc ý. Thiên hạ tu hành pháp ngàn vạn, nhưng Huyết Côn Bằng nhưng thủy chung tin tưởng vững chắc một chút, cái kia chính là, tốc độ mới là hết thảy. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, dưới gầm trời này thì không ai có thể bắt hắn lại, thương tổn hắn. Mà trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, hắn bằng vào chiêu này Côn Bằng cực tốc, thì liền một số tu vi ở trên hắn tu sĩ đều bị hắn giết chết qua. Trên nhảy dưới tránh, ngươi tại cái này khỉ làm xiết đâu. Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, ngàn vạn trắng bạc đạo văn khuếch tán mà ra, trong chớp mắt liền đem này phương thiên địa bao phủ. Thời không phong ấn thuật. Tại lực lượng này trước mặt, Huyết Côn Bằng cảm giác trên người mình thật giống như bị đặt lên mấy cái tòa núi lớn giống như, tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm. Không tốt. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cùng Nhân đã đi tới trước mặt hắn, quyền đầu giơ lên, hướng về đầu của hắn cũng là một chút. Âm. Một tiếng vang thật lớn, Huyết Côn Bằng đầu ông một tiếng, trực tiếp bị nện bay ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố lớn. Huyết Côn Bằng, ngươi không sao chứ? Thanh Nhãn Ngưu Ma biến sắc, vội vàng xông đi lên xem xét. Nhưng lúc này, đã thấy Huyết Côn Bằng nhất trảo cầm ra, trực tiếp quán xuyên đối phương cái kia cứng cỏi nhục thân. Ngươi! Thanh Nhãn Ngưu Ma mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin. Mà Huyết Côn Bằng thì là lạnh như băng nói, đem lực lượng của ngươi, cho ta đi. Chỉ thấy Thanh Nhãn Ngưu Ma cái kia to con thân thể nhanh chóng khô quắc đi xuống, huyết nhục tựa như là bị hút khô một dạng. Huyết Côn Bằng độc hữu thì huyết chi pháp. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Làm Côn Bằng dị chủng, Huyết Côn Bằng đản sinh tại biển máu, nắm giữ một môn đặc biệt thì huyết chi pháp, có thể thông qua hấp thu hắn người tinh huyết lớn mạnh chính mình. Nghe nói tiên cổ thời kỳ, có một cái kinh khủng hung thú cũng có tương tự thần thông. Đồng dạng là đản sinh tại biển máu, chính là trong thiên địa này thứ một con muỗi, nhưng về sau liền mai danh ẩn tích. Đều tới đây cho ta đi. Huyết Côn Bằng thét dài một tiếng, bốn phía một số thiên kiêu đúng là cảm giác mình thể nội tự như có đồ vật gì muốn phá thể mà ra giống như. Phanh phanh phanh. Từng đạo sương máu liên tiếp nổ tung, đại lượng tinh huyết hướng về Huyết Côn Bằng dũng mãnh lao tới. Lớn nhất châm chọc là, những thứ này tinh huyết cống hiến người, lại phần lớn là quan tâm Huyết Côn Bằng, tiến lên xem xét thương thế hắn dị chủng cấm khu dị chủng. Bởi vì lớn nhất tới gần hắn, cho nên bị thần thông hút cạn máu dịch. Cái này Huyết Côn Bằng giết điên rồi à. Vẫn là đừng áp quá gần tốt. Mọi người vội vàng lùi lại, sợ tới gần một chút liền bị Huyết Côn Bằng hút cạn máu dịch. Mà Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy Huyết Côn Bằng trên đỉnh đầu tiên nguyên chi hoa, tổng thất phẩm, tăng lên tới bát phẩm, có từng tia huyết quang ở trong đó lưu chuyển lên. Sở Cùng Nhân, đi chết đi. Huyết Côn Bằng lại lần nữa ra tay, huyết sắc Côn Bằng thần hình ầm vang bạo phát. Mà lần này, uy lực càng mạnh. Ngươi, vẫn là quá yếu. Sở Cùng Nhân một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, Kim Ngọc Tiên Huy bắn ra mà ra, Đại La Hàm Ý ngậm tại quyền phong bên trong, trực tiếp đem Côn Bằng thần hình đánh nát. Trụ chi kiếm, vô đạo. Côn Ngô ra khỏi vỏ, một đạo tươi sáng kiếm quang chợt lóe lên. Huyết Côn Bằng, bị lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đấu chiến quyết, trụ chi kiếm, âm dương tạo hóa thần quang, lục đạo luân hồi thế giới, hắc động đại yên diệt. Đủ loại tiên pháp thần thông, tại Sở Cùng Nhân trong tay thi triển mà ra, cơ hồ không có tái diễn. Cho dù là sử dụng thì huyết chi pháp, cưỡng ép tăng cao tu vi Huyết Côn Bằng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cơ hồ bị trở thành đống cát, bị các loại tiên pháp thần thông đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Cốt cách sụp đổ, huyết nhục tung bay. Huyết Côn Bằng tại đã nhận lấy một vòng điên cuồng tiên pháp công kích về sau, cho dù là có thần cương thủ hộ, lúc này trên thân cũng không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đã không lại giống vừa mới như vậy ngông cuồng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Gia hỏa này, không phải người, là quái vật. Hắn gào rú một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng, hóa thành một đầu to lớn Côn Bằng, già thiên tế nhật, hướng về nơi xa bay vút đi. Hắn đúng là muốn chạy trốn.

Mà Sở Cùng Nhân cũng đang muốn xuất thủ đem trận này bên trong mạnh nhất yêu nghiệt giải quyết hết, tiên đình người, chỉ có một con đường chết. Ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, ở phía xa, có một cổ vô cùng năng lượng cường đại cuốn tới. Còn chưa nhìn đến bóng người, một cổ mênh mông tiên nguyên cũng đã dẫn đầu đánh thẳng tới, rơi vào thời không phong ấn phía trên. Oanh một tiếng, thời không đạo văn liên tiếp phá nát. Sở Cùng Nhân hơi hơi một mề, cổ khí tức này, chẳng lẽ là hợp đạo? Hắn cho tới bây giờ trên thân thể người, cảm nhận được đạo tắc khí tức. Cũng không đúng. Nếu là hợp đạo xuất thủ, thần ma nhất mạch người sẽ không có phát giác mới đúng, mà lại cổ năng lượng này tuy nhiên cường đại, nhưng lại xa xa không có đạt tới hợp đạo cảnh giới. Là tiên đế. Là tiên đế tới cứu chúng ta. Đông Hoàng thần tử sắc mặt vui vẻ. Chỉ thấy ở phía xa, một cái thân mặc trường bào màu đen trung niên nam tử ngẩng đầu dậm chân mà đến, trên thân tiên nguyên cuồn cuộn, chỗ đến. Hình thành một mảng lớn vô cùng nồng hậu dày đặc mây đen. Tiên đế. Thật đúng là hợp đạo cảnh giới sao? Sở Cùng Nhân nhìn lấy hắc bào nam tử, tiểu ái đã bắt đầu phân tích, cho ra kết quả, cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Tới là hợp đạo, nhưng cũng chỉ là hợp đạo một cổ hóa thân thôi. Thú vị. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy hắc vân tiên đế, đạm mạc nói, khó trách không làm kinh động những người khác, nguyên lai chỉ là một cổ hóa thân. Hắn cái trán ở giữa thanh liên ấn ký tách ra xài sạch, bất phàm đạo vận lưu chuyển. Nhìn đến nơi này, mọi người dọa đến thân thể rung lên. Hắn lại muốn tới. Không tốt. Chúng người biết, Sở Cùng Nhân lại muốn thi triển cái kia cổ thanh liên hủy diệt chi năng. Quả nhiên. Màu xanh hoa quang đổ xuống mà ra, chỗ đến, trời đất sụp đổ, vạn vật tiêu vong, hủy thiên diệt địa năng lượng cùng đạo vận, tràn ngập hư không. Mục tiêu chính là Hắc Vân Tiên Đế. Hắc Vân Tiên Đế trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đối phó hỗn độn thanh liên, cho dù là hắn, cũng không dám nói mình có niềm tin tuyệt đối. Dù sao, đây chính là cùng đại đạo sống vai hỗn độn chí bảo a. Mặt khác, hắn hiện tại bất quá là một cổ hóa thân thôi, nếu không phải Đông Hoàng thần tử gặp nguy. Hắn cũng không nguyện ý hiện thân. Huyền Mặc Thiên Hoàng Chưởng. Hắc Vân Tiên Đế đem chính mình cái này cổ hóa thân lực lượng thôi động đến cực hạn, trực tiếp nhất chưởng oanh ra. Như mực chưởng kình lôi cuốn lấy đạo tắc, hóa thành một cái đen nhánh cự chưởng, giống như một cả mảnh trời khung giống như trực tiếp đè ép xuống. Đen nhánh cự chưởng, thanh liên hủy diệt chi năng. Cái này hai cổ lực lượng giao hội, khiến không gian mảng lớn sụp đổ, cái này cả một cái hỗn độn toái phiến đều lâm vào kịch liệt trung chuyển bên trong. Nguyên bản bị Sở Cùng Nhân hấp thu hơn phân nửa hỗn độn chi khí. Càng là trực tiếp tán loạn. Cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, răng rắc một tiếng, giữa thiên địa xuất hiện một đạo u ám thâm thúy vết nứt không gian. Cái này vết rách, dường như không có cuối cùng giống như, thâm thúy vô cùng. Mơ hồ trong đó, từ trong đó đúng là một cổ vô cùng khủng bố hư không phong bạo bao phủ mà ra, mười phần dọa người. Đây là, tầng sâu hư không. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Hắn cùng Hắc Vũ Tiên Đế va chạm đúng là rung chuyển cấp độ sâu hư không. Hư không có sâu cạn, mọi người bình thường đánh phá không gian, nhìn đến chính là hư không, mà hư không lần nữa bị đánh phá. Chính là tầng sâu hư không. Mà Sở Cùng Nhân cùng Hắc Vân Tiên Đế va chạm, hắn lực lượng trực tiếp xé rách hư không bích chướng, làm đến tầng sâu hư không hiển lộ mà ra. Đến từ cấp độ sâu hư không phong bạo, mười phần khủng bố. Cho dù là kim tiên tại cổ lực lượng này dưới, chỉ sợ cũng sẽ bị xé rách, hóa thành tro tàn. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, một khỏa tạo hóa bản nguyên thần châu bay lượn mà ra, đi vào Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Tuyệt Vô Thần đám người trên không, hóa thành màu sắc rực rỡ bích chướng, đem bọn hắn hộ ở trong đó. Đón lấy, hắn nhìn về phía Hắc Vân Tiên Đế, đối phương cũng đang xem lấy hắn. Ánh mắt ngưng trọng. Ngay tại hai người dự định lại lần nữa giao thủ thời điểm, cái kia cấp độ sâu trong hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang, dường như có đồ vật gì tan vỡ giống như. Tình huống như thế nào? Sở Cùng Nhân lông mi cau lại, ánh mắt xuyên thấu tầng sâu hư không phong bạo, thông qua cái kia hư không bích chướng vết rách, thấy được cái kia tầng sâu trong hư không cảnh tượng. Trong hư không, chỉ thấy một khỏa hai màu đen trắng xen lẫn trứng lớn đứng sừng sững, phía trên có vô số quỷ quyệt đạo văn. Mà giờ khắc này, quả trứng lớn này phía trên xuất hiện một vết nứt. Đây là hư không chi noãn. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Thần ma thất nhân chúng bên trong hư vô đã nói với hắn, tại tầng sâu trong hư không tồn tại một nhóm không biết lai lịch hư không chi noãn. Những thứ này hư không chi noãn, mười phần cổ quái, khó có thể phá hư, không chỉ có như thế, ở trong đó, còn ẩn chứa trước kỷ nguyên đại kiếp xuất hiện đạo nhiễm chi khí. Hư vô nói qua, những thứ này hư không chi noãn nếu ấp trứng, đem về đối cái vũ trụ này tạo thành trước nay chưa có trùng kích. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này hư không chi noãn chẳng lẽ đã ấp trứng sao? Sở Cùng Nhân lông mi cau lại. Liền Đông Hoàng Thần Tử, Hắc Vân Tiên Đế đều không để ý tới, muốn đi vào tầng sâu hư không tìm tòi hư thực. Hắc Vân Tiên Đế cũng phát hiện hư không chi noãn tồn tại, cái đồ chơi này làm sao xuất hiện. Hắn đối hư không chi noãn, cũng có một chút hiểu rõ. Nhưng lại không giống Sở Cùng Nhân nghĩ như vậy muốn hiểu. Hắn thừa dịp đối phương bị hư không chi noãn hấp dẫn tâm thần thời điểm, mang theo Đông Hoàng Thần Tử bọn người nhanh chóng nhanh rời đi. Sở Cùng Nhân không để ý đến bọn họ, hướng về tầng sâu hư không lao đi. Nhưng lúc này, chỉ thấy hư không bích chướng nhanh chóng khép lại. Còn chưa chờ Sở Cùng Nhân tiến vào, cái kia hư không chi noãn liền biến mất không thấy. Phá cho ta. Sở Cùng Nhân tiến nhập hư không, ánh mắt ngưng tụ. Trong tay Côn Ngô kiếm hướng về hư không bích chướng ngang nhiên chém ra. Phịch một tiếng, hư không bích chướng nứt ra. Cùng bạo hư không phong bạo lại lần nữa bao phủ mà ra, Sở Cùng Nhân không nhìn phong bạo, bước vào tầng sâu hư không. Thế nhưng là, vẫn như cũ không thấy cái kia hư không chi noãn bóng người. Nhưng là trong hư không, lại có một tia khí tức lưu lại, tiểu ái, phân tích cái này sợi khí tức. Là, này khí tức bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Cùng đạo nhiễm chi khí, ngoài ra còn có một cổ không biết năng lượng. Không biết năng lượng. Đúng, tạm thời có thể đoán được chính là, cổ này không biết năng lượng rất có xâm lược tính. Biết, ghi lại cái này sợi khí tức. Đúng. Sở Cùng Nhân nhìn lấy tầng sâu hư không, trong mắt lộ ra một tia tò mò, đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Tầng sâu hư không cùng cạn tầng hư không cũng không giống nhau. Cạn tầng hư không cùng ngoại giới không gian một dạng. Ở nơi nào tiến vào cạn tầng hư không, ra ngoài lúc liền ở nơi nào. Nhưng là tầng sâu hư không không giống nhau, hắn có thể cảm giác bén nhạy đến. Nơi này hư không, là vô tự, lưu động. Khó trách ta vừa mới nhìn đến hư không chi noãn, tiếp theo một cái chớp mắt tiến đến, hư không chi noãn đã không thấy tăm hơi, nguyên lai cái này tầng sâu hư không là sẽ tự chủ lưu động. Chờ một chút. Chính mình lưu động. Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút. Lập tức một kiếm trảm tại hư không bích chướng phía trên. Phịch một tiếng. Hư không bích chướng không có phá. Chuyện gì xảy ra? Bẩm báo, đạo này hư không bích chướng so chủ nhân tiến vào tầng sâu hư không lúc gặp phải cái kia một đạo bích chướng, càng thêm cứng rắn, lấy chủ nhân thực lực bây giờ. Không cách nào phá vỡ. Càng thêm cứng cỏi hư không bích chướng. Chẳng lẽ, tầng sâu hư không về sau, còn có càng sâu tầng hư không hay sao? Sở Cùng Nhân khóe miệng co giật một chút, khá lắm, tại bộ này em bé đâu. Hắn phóng thích tiên thức, tìm kiếm cái kia một đạo chính mình tiến vào lúc hư không bích chướng, rất nhanh, hắn liền tìm được trước đó cái kia lấp kín so sánh, mỏng, bích chướng, một kiếm chém ra đem phá vỡ. Bóng người lóe lên, hắn biến mất tại tầng sâu trong hư không. Chương 1578 lại đến cực Tây chi địa liên trưởng thành điều kiện, phú quý tăng nhân. Trở lại cạn tầng hư không về sau, Sở Cùng Nhân lại đem cạn tầng hư không đánh nát, trở lại nguyên bản không gian. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến cảnh tượng bên ngoài lúc, khóe miệng co giật một chút, bởi vì hắn hiện tại vị trí địa phương, căn bản cũng không phải là hỗn độn toái phiến, mà chính là một cái khác không biết tên địa phương. Quả nhiên, ta tại sâu tầng không gian đợi thời điểm, thì được đưa tới những địa phương khác. Tầng sâu hư không là thời không đang lưu động lấy. Sở Cùng Nhân ở trong đó thời điểm. Tự nhiên cũng là ở vào lưu động trạng thái, chờ hắn lúc trở ra, đương nhiên sẽ không tại nguyên chỗ. Lúc này, bên hông hắn ngọc giản chấn động một cái. Là Lam Vũ bọn người ở tại liên hệ hắn. Công tử, ngươi hiện tại ở đâu? Tạm thời không rõ ràng, chỉ bất quá ta rất an toàn, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi bên kia như thế nào? Sở Cùng Nhân hỏi. Chúng ta không có cái gì trở ngại. Cùng Lam Vũ xác nhận tốt tình huống, xác nhận mọi người không có chuyện gì về sau, Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng thở ra. Đóng lại truyền tin về sau, hắn nhìn lấy vị trí chi địa, tốt, hiện tại trước hết tra rõ ràng mình tại chỗ nào đi. Tâm niệm nhất động, tiên thức như hồng, đổ xuống mà ra, bao trùm phương viên ngàn tỷ dặm. Vô số tin tức tràn vào trong đầu. Rất nhanh, hắn liền xác nhận chính mình vị trí chi địa, ngược lại cũng không phải cái gì lạ lẫm chi địa, thậm chí hắn trước đó cũng đã tới nơi đây. Chính là tiên giới cực Tây chi địa. Nơi này khoảng cách hỗn độn toái phiến không biết bao xa, không nghĩ tới ta tiến vào tầng sâu hư không mới một hồi thời gian, lại đi tới nơi này. Sở Cùng Nhân lắc đầu. Hắn trước kia nghe nói qua, hư không là sâu không lường được nhất chi địa, chỉ là đại đa số tu sĩ chỉ là tại cạn tầng trong hư không du tẩu. Cho nên khó giải ảo diệu trong đó. Hiện tại xem ra, đích thật là như thế. Đã đi tới cái này cực Tây chi địa, cái kia thuận đường đi bái phỏng một chút Thạch Anh đi. Sở Cùng Nhân suy nghĩ một chút nói. Ngày xưa, hắn vừa mới ra Bát Quái Lô thời điểm, Thạch Anh đã từng hướng hắn phát tới thăm hỏi, chính mình đã tới, đi gặp cũng không sao. Cũng không biết, ta vị này đáng yêu tiểu học mùi hiện tại thế nào. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trước khi đến Thạch Anh chỗ cực nhạc tịnh thổ lúc, hắn cũng đang quen thuộc lấy thể nội hỗn độn thanh liên chi lực. Lần này, hắn mượn nhờ hỗn độn toái phiến bên trong hỗn độn chi khí, thành công ấp trứng hỗn độn thanh liên, mà cái này thanh liên cũng xác thực không tầm thường, mặc dù bây giờ vẫn còn giai đoạn trưởng thành, nhưng lại để hắn có vạn pháp bất xâm cường đại phòng ngự, cùng sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt chi lực. Tỷ như, Tử Nguyệt Trường không dùng linh hồn thủ đoạn công kích hắn thời điểm, liền để cho hắn dùng thanh liên phòng ngự đến chặn lại. Đến mức sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt, đây là hỗn độn thanh liên năng lực căn bản, hai loại lực lượng, vô cùng cường đại, thậm chí là vượt qua phương này vũ trụ đại đạo trưởng khống lực lượng. Cho dù là Sở Cùng Nhân, hiện tại cũng chỉ là nắm giữ gia long mà thôi. Hỗn độn thanh liên mặc dù đã ấp trứng, nhưng muốn trưởng thành, vẫn như cũ không phải chuyện đơn giản. Đến một lần còn cần hỗn độn chi khí tiếp tục tưới tiêu, nhưng hỗn độn chi khí hiếm thấy, trên thế giới này cũng không biết còn có hay không cùng loại với hỗn độn toái phiến loại hình tồn tại. Sở Cùng Nhân trước khi đến cực nhạc tịnh thổ trên đường, cũng đang suy tư như thế nào khiến hỗn độn thanh liên tiếp tục trưởng thành. Ngày xưa, cái kia trưởng thành đến đỉnh phong hỗn độn thanh liên, chính là tại đại đạo chưa sinh hỗn độn chi sơ bên trong thì hấp thu đủ đầy đủ hỗn độn chi khí. Mà bây giờ, có thể ở đời này ấp trứng cũng không tệ rồi. Nơi nào còn có đầy đủ hỗn độn chi khí đi để hắn đem vật này thai nghén đến đỉnh phong đâu? Có lẽ, còn có biện pháp khác. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn nhớ tới một việc, tại hỗn độn toái phiến bên trong thai nghén hỗn độn thanh liên lúc, cái này thanh liên, đúng là chủ động đem hắn luyện hóa diệt thế hắc liên cho. Hấp thu. Không tệ, hắn cực phẩm tiên thiên chí bảo diệt thế hắc liên cho hỗn độn thanh liên cho hấp thu. Không còn sót lại một chút cặn. Chính là có diệt thế hắc liên trợ giúp dưới, hỗn độn thanh liên uy lực mới thành vừa mới ấp trứng nụ hoa trạng thái. Hóa thành liên hoa trạng thái trưởng thành kỳ. Không phải vậy, hiện tại đoán chừng còn chỉ là một cái nụ hoa mà thôi. Trong truyền thuyết, thế này lúc đầu cái kia đóa hỗn độn thanh liên vô cùng cường đại, liền đại đạo đều không thể đem triệt để tiêu diệt, đem sau khi vỡ vụn, lực lượng phân hóa thành các loại bảo vật, diệt thế hắc liên chính là trong đó một khỏa hạt sen biến thành, chính vì vậy, mới có thể bị hỗn độn thanh liên hấp thu sao? Nếu thật là như thế, tìm kiếm được còn lại hỗn độn thanh liên biến thành chí bảo, có phải hay không cũng có thể hấp thu, vì thanh liên trưởng thành cung cấp chất dinh dưỡng đâu? Sở Cùng Nhân càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Cái kia hỗn độn thanh liên hóa thành chí bảo, từng cái trong đầu lóe qua. Bốn khỏa hạt sen biến thành tiên thiên bốn sen, để cây biến thành thí thần thương, đài sen biến thành càn khôn đỉnh. Lá sen biến thành Hà Đồ Lạc Thư, tiên thiên ngũ phương kỳ, 24 định Hải Châu. Nghĩ như vậy, có thể cung cấp hỗn độn thanh liên trưởng thành bảo vật tựa hồ còn không ít. Không nói những cái khác, cái này cực Tây chi địa lưu ly trong đất, liền có một đóa cửu phẩm công đức kim liên, đó cũng là tiên thiên bốn sen một trong. Nếu là có thể, thuận đường đi lưu ly đất nhìn một chút. Ngược lại không phải là hắn thật nhớ thương phía trên cái kia đóa công đức kim liên. Dù sao, cái kia đóa kim liên hiện tại ngay tại trấn áp nói nhuộm đen khí, nếu là tùy tiện thủ chi, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đây. Hắn chỗ lấy muốn nhìn một chút, chủ yếu là muốn chứng thực ý nghĩ của mình, nếu muốn pháp có thể thực hiện, cái kia hỗn độn thanh liên đối với công đức kim liên nên sẽ có phản ứng mới đúng. Ngươi nghe nói không? Thiên Long Tịnh Thổ Phật tử tiến đến Cực Nhạc Tịnh Thổ biện Phật. Chật chật, Thiên Long Tịnh Thổ khó lường a, những năm gần đây, bọn họ phát triển nhanh chóng, nghe nói sau lưng có một vị nào đó Phật môn đại năng tại chỗ dựa. Nói nhảm. Nếu là không có Phật môn đại năng chỗ dựa, làm sao dám nhiều lần mạo phạm hỗn độn tịnh thổ đâu? Sở Cung Nhân trước khi đến Cực Nhạc Tịnh Thổ trên đường, nghe được có người nghị luận, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thiên Long Tịnh Thổ. Năm phương bên trong vùng tịnh thổ cũng không có nghe nói vùng tịnh thổ này. Đây là từ đâu xuất hiện? Có điều hắn cũng không sao cả để ở trong lòng, dù sao trước chuyến này đi Cực Nhạc Tịnh Thổ, chỉ là bái phỏng bằng hữu, cái này Thiên Long Tịnh Thổ không có quan hệ gì với hắn. Cực Nhạc Tịnh Thổ bên trong. Phạm âm từng trận, một đoàn tuổi trẻ tăng nhân chính tụ tại một khối. Mà tại một chỗ trên đài cao, hai cái tăng nhân ngay tại biện luận Phật Pháp, hai người này, một cái thân mặc thanh sắc tăng y, vô cùng mộc mạc. Một cái khác, mặc một bộ hoa lệ màu vàng đỏ áo cà sa có cực kỳ trân quý tiên ti biên chế mà thành, phía trên còn điểm xuyết lấy từng viên tiên tinh bảo ngọc, cả người châu quan bảo khí. Xem ra, không giống một cái tăng nhân, giống như là một cái xa xỉ cùng cực phú quý vương hầu. Chỉ bất quá, vị này phú quý tăng nhân thần sắc lạnh nhạt, các loại Phật môn kinh điển hạ bút thành văn, hoặc phản bác, hoặc đặt câu hỏi, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là từng bước ép sát. Chỉ chốc lát, cái kia cùng hắn biện luận thanh y tăng nhân liền đã là đầu đầy mồ hôi. Ngươi, ngươi ngôn ngữ cuồng bội, miệt thị Phật môn, ngươi căn bản không xứng tự xưng là Phật môn người. Cái kia thanh y tăng nhân tay run run, chỉ đối diện phú quý tăng nhân phẫn nộ nói. Ta làm sao không xứng rồi? Phật bản vô tướng, chúng sinh đều là Phật, chẳng lẽ ta xem thường, liền không xứng nhập Phật môn sao? Nếu là như vậy, mới là cùng Phật lý luận trái ngược. Cái kia phú quý tăng nhân bình chân như vậy nói, Phật lòng dạ như thế nhỏ hẹp, nửa điểm đều không cho phép người khác nghi vấn sao? Ngươi! Ngươi! Thanh y tăng nhân bị tức đến nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, ngươi tu vi không đủ, lui ra đi. Phú quý tăng nhân tiện tay phẩy tay áo một cái, đem đối phương nhấc lên bay ra ngoài, sau đó ánh mắt đảo qua tại chỗ tăng nhân, còn có ai muốn lên đến biện luận? Chương 1579, Thạch Anh cùng vô tài chi biện ta muốn đánh ngươi, chỗ nào không được. Còn có ai muốn tới biện luận? Phú quý tăng nhân ánh mắt đảo qua còn lại tăng nhân, mà bị hắn nhìn chăm chú tăng nhân, nguyên một đám đều là giận không nhịn nổi, nhưng lại không ai theo sau cùng tranh luận. Trước mắt cái này tăng nhân, khẩu tài cao minh, đối Phật môn kinh điển càng là như lòng bàn tay. Mấu chốt nhất là, người trước mắt này tự xưng là Phật môn bên trong người, nhưng trong ngôn ngữ đối với Phật, lại là khịt mũi coi thường. Trong lòng không có chút nào đối Phật lòng kính sợ, nói năng lỗ mãng, hỏi vấn đề cũng toàn đều vô cùng xảo trá. Cùng hắn biện luận người, đều là bị tranh luận á khẩu không trả lời được, căn bản không phải đối thủ. Ta nghe nói, Cực Nhạc Tịnh Thổ bên trong có một cái quan âm truyền nhân, Phật Pháp tinh thâm, các ngươi nếu là không dám lên đến, vì sao không đi đem nàng tìm đến, cùng ta thật tốt nói một chút đâu. Phú quý tăng nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, trên mặt mọi người lộ ra vẻ làm khó. Quan âm truyền nhân Thạch Anh là Cực Nhạc Tịnh Thổ một đời trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất người, nếu là nàng có thể hiện thân, có lẽ thật đối phó được cái này phú quý tăng nhân. Chỉ bất quá, Thạch Anh hiện tại ngay tại diện bích hối lỗi. Căn bản không thể hiện thân. A-di-đà Phật, ngươi muốn gặp ta. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc bạch y, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử quanh thân tràn ngập tường hòa chi khí, chỗ đến, có từng đóa màu trắng hoa sen nở rộ, một trận thanh thánh chi ý, bao phủ toàn trường. Không ít tăng nhân gặp, ào ào kinh hô. Là quan âm truyền nhân, nàng hiện thế. Nàng không phải muốn diện bích trăm năm sao? Làm sao nhanh như vậy thì đi ra? Ai, lần này biện Phật, việc quan hệ Cực Nhạc Tịnh Thổ tôn nghiêm, Quan Âm truyền nhân đây là bỏ bản thân thành tựu tập thể. Lúc này mới sớm đi ra. Các tăng nhân nghị luận âm ỉ, mà Thạch Anh thì là đi vào trên đài cao, một đóa bạch liên ở trước mặt nàng nở rộ, mà nàng ngồi tại tòa sen phía trên, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh như thủy, mời. Có ý tứ. Phú quý tăng nhân cũng thu hồi lười biếng thần sắc, khuôn mặt nghiêm một chút mục, nói, tiểu tăng vô tài, gặp qua Phật hữu. Vô tài. Ngược lại là nhìn không ra. Thạch Anh nhìn lấy mặt lấy châu quan bảo khí vô tài, từ tốn nói. Bất quá một số vật ngoại thân thôi. Vô tài cười nhạt một tiếng, hai người bắt đầu biện Phật. Trong lúc nhất thời, hai người đều là có tài hùng biện. Phật môn kinh điển, hạ bút thành văn, tuy là không thấy chiến tranh, không thấy khói lửa, nhưng lời lẽ đanh thép, lại là không thể so với một trận đại chiến muốn nhẹ nhõm nửa phần. Thậm chí, càng thêm hung hiểm. Tu sĩ chi chiến, không tầm thường cũng không phải là bị đánh đến tiên khu nổ tung, là thịt trên người phá hư. Mà trận này biện Phật, lại là dính đến tu sĩ căn bản nói, hơi không cẩn thận, đạo tâm sụp đổ, cũng không phải là không được sự tình. Phật nói, chúng sinh bình đẳng, nhưng lại phân quả vị ngũ đẳng, cái này chẳng phải là tại tự mình phủ định sao? Vô tài từ tốn nói, chúng sinh bình đẳng. Đây là Phật môn lý niệm, nhưng Phật môn quả vị lại chia làm chúng sinh, tăng nhân, La Hán, Bồ Tát, Phật. Cái này căn bản là tại tự mâu thuẫn. Mà Thạch Anh nghe vậy, chỉ là từ tốn nói, Phật môn quả vị ngũ đẳng, nhưng chỉ là tinh thần cảnh giới phía trên biến hóa, mà không phải địa vị biến hóa, chúng sinh bình đẳng, sinh mệnh không cao thấp. Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, vậy xin hỏi, một cái trong tay dính đầy máu tươi đao phủ, đột nhiên muốn cải tà quy chính, vậy hắn có tính hay không thành Phật rồi? Vô tài hỏi lại. Phật ở trong lòng ngồi, tự giác người, đều có thể thành Phật. Vậy ý của ngươi là, vị này đao phủ chỉ cần giác ngộ, vậy hắn chính là Phật rồi. Đúng. Buồn cười, đao phủ thành Phật, vậy xin hỏi hắn giết dân chúng vô tội, bọn họ làm sao bây giờ, chẳng lẽ thì trắng chết vô ích sao? Mọi người có thể thành Phật, nhưng thành Phật người, nghiệt chướng không thể tiêu tan, thành Phật là trên tinh thần cảm ngộ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đã thành Phật. Cái kia tất nhiên là muốn vì tự thân nghiệt chướng phụ trách. Thạch Anh không nhanh không chậm nói ra. Như thế gian có chấp mê bất ngộ người, tổn hại thương sinh tánh mạng, tùy ý giết hại sinh linh. Cái kia phải chăng có thể độ hóa? Chúng sinh đều có thể độ hóa, nhưng cùng cái trước một dạng, thành Phật người, không có nghĩa là nghiệt chướng liền có thể tiêu tán. Vậy nếu là chấp mê bất ngộ đâu? Nếu là hắn không thể độ hóa đâu? Nếu là hắn khăng khăng muốn này nhân gian hóa thành tu la địa ngục đâu? Ngươi còn muốn độ hóa sao? Vô tài liên tục đặt câu hỏi, lời lẽ sắc bén như đao. Thạch Anh ngồi xếp bằng, ánh mắt bình tĩnh, ngã Phật có lòng từ bi, cũng có lôi đình thủ đoạn, chấp mê bất ngộ người, lúc này lấy lôi đình trấn chi. Vô tài nội tâm rung lên, lại vô hình có cổ hàng ý. Đón lấy, hắn suy cười một tiếng, đó chính là phạm vào giết chóc tội. Ngươi dạng này còn tính là Phật sao? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trảm một người, cứu thương sinh, đại công đức. Hai người tiếp tục biện luận. Ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Thời gian dần trôi qua, vô tài moi ruột gan, đúng là tìm không xảy ra vấn đề gì đến khó xử Thạch Anh. Đối phương mức độ, cùng hắn trước đó gặp phải những người kia, hoàn toàn không giống. Gia hỏa này, không tầm thường. Lúc này, Vô Tài dường như nghĩ tới điều gì, nói, Phật Pháp chính là tiêu diệt triệt để dục vọng chi Pháp. Nhưng ta nghe nói, ngươi từng bởi vì động phàm tâm, tự nguyện diện bích trăm năm, có thể là thật. Đúng. Thạch Anh cũng không giấu giếm, thản nhiên thừa nhận. À, nghe nói để ngươi động phàm tâm người, chính là sở cùng nhân, có phải thế không? Cái này cùng lần này biện Phật, có thể là có liên quan. Làm sao không quan hệ? Theo ta được biết, sở cùng nhân người mang ba tuần chi lực, chính là Phật chi địch, ngươi nếu là đối Phật địch nhân động phàm tâm, vậy ngươi liền không xứng là Phật môn người, cái kia cực nhạc tịnh thổ lại có tư cách gì phái ngươi đi ra cùng ta biện luận đâu. Cho nên, ngươi đến cùng phải hay không đối sở cùng nhân động tâm? Vô tài ép hỏi. Hắn muốn mượn này, đã kích Thạch Anh Phật tâm, mà đối phương, cũng là bởi vì này mới quyết định diện bích trăm năm. Cái này là nhược điểm của đối phương. Thạch Anh lông mi cau lại, không biết như thế nào cái kia trả lời thế nào. Người xuất gia không nói dối, Thạch Anh, ngươi có thể đừng nghĩ gạt ta, ngươi gạt được người khác, nhưng gạt được ngươi Phật tâm sao? Mau nói, ngươi là có hay không đối sở cùng nhân động tâm? Vô Tài tiếp tục ép hỏi. Thạch Anh hít sâu một hơi, liền cần hồi đáp thời điểm. Một trận phô thiên cái địa uy áp, từ trên trời giáng xuống, đúng là làm tại chỗ tất cả tăng người sắc mặt biến hóa. Cổ uy áp này, là ai? Thật mạnh uy áp. Mọi người hướng về uy áp phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặt bạch y, khuôn mặt tuấn dật, trên trán mang theo một đóa thanh liên ấn ký thanh niên đạp không mà đến. Nhìn thấy hắn, Thạch Anh trên mặt lộ ra một vệt hoảng hốt. Đồng thời, còn có một tia chính mình cũng chưa từng phát giác được mừng thầm. Nàng đối với người nào động tâm, liên quan gì đến ngươi? Thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, một cái từ cùng bạo tiên nguyên ngưng tụ mà thành cự chưởng từ trên trời giáng xuống. Hướng về Vô Tài trấn áp tới. Cái gì? Vô Tài biến sắc, ngay sau đó trên người có Phật quang ngút trời, hóa thành một đầu kim sắc phi long. Oanh! Cự chưởng cùng phi long ầm vang va chạm, tiên nguyên đổ xuống mà ra, khuấy động khắp nơi. Vô Tài tại cái này cùng bạo trùng kích vào, cả người bay ngược mà ra, tiên khu bị chấn động, thần sắc có chút hoảng sợ nhìn lấy người tới, là ai, thế mà dám ở chỗ này xuất thủ. Ta muốn đánh ngươi, ở nơi nào không được. Đạm mạc mà bá đạo thanh âm tiếp tục vang lên, sở cùng nhân đi vào trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Vô Tài. Mà bốn phía tăng nhân, cũng đều nhận ra người tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 1580, một đám hí tịnh nhã Vô Tài, diệt Phật chi chủng lại hiện ra. Sở cùng nhân. Hắn sao lại tới đây? Hắn không phải tại hỗn độn toái phiến sao? Làm sao đột nhiên liền chạy tới cực nhạc tịnh thổ rồi? Một cái bàn tay đánh cho thật sự sảng khoái a. Phật môn bên trong tuy nhiên có không ít người đối với sở cùng nhân ông lấy địch ý, nhưng bây giờ, sở cùng nhân một cái bàn tay đánh cho Vô Tài chật vật không chịu nổi, lại là làm bọn hắn có loại dương mi thổ khí cảm giác. Mà Vô Tài cũng nhận ra sở cùng nhân, sắc mặt âm trầm như thủy, sở cùng nhân, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thế nào? Ta không thể tại cái này sao? Sở cùng nhân từ tốn nói. Đây là ta cùng cực nhạc tịnh thổ sự tình, không tới phiên ngươi để ý tới. Vô Tài lạnh lùng nói. Hả, cái này đích xác là cực nhạc tịnh thổ cùng chuyện của ngươi, nhưng Thạch Anh là ta học muội, đây cũng là ta sự tình, mặt khác, ta nhìn ngươi khó chịu, đánh ngươi lại như thế nào? Sở cùng nhân từ tốn nói. Đương nhiên, hắn xuất thủ không chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân. Càng nhiều, là hắn tại Vô Tài trên thân, cảm nhận được một cổ hơi thở vô cùng quen thuộc. Cực nhạc tịnh thổ chư vị, các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi nhìn sở cùng nhân tại cái này Phật môn thanh tịnh chi địa quát tháo sao? Vô Tài đối với một đám tăng người nói. À, quát tháo. Ta muốn hung phạm lên, ngươi vừa mới liền chết. Sở cùng nhân tiếp lấy nhất quyền hướng về Vô Tài đánh tới. Cùng bạo vô cùng quyền kình, bao phủ mà ra, khóa chặt Vô Tài. A-di-đà Phật, thí chủ không thể a. Đây là Phật môn chi địa, há có thể tùy ý thí chủ làm ẩu. Một số tăng nhân đứng ra, tự như muốn ngăn cản sở cùng nhân. Nhưng là còn chưa chờ những thứ này chánh thức xuất thủ, thì gặp bọn họ biến sắc, chính mình bay rớt ra ngoài. Thật là lợi hại quyền kình, ta không địch lại vậy. Ta không phải là đối thủ, không ngăn cản được sở cùng nhân, Vô Tài đại sư. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Một đám muốn xuất thủ, ngăn cản, tăng nhân. Rất nhanh liền ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, không biết còn tưởng rằng sở cùng nhân dùng sức mạnh khủng bố cỡ nào đây. Nhưng trên thực tế, một quyền này của hắn liền một thành lực đều không ra. Những thứ này tăng nhân, cũng không có như thế yếu đuối. Sở cùng nhân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, những thứ này hòa thượng, tại cái này cùng hắn diễn xuất đây. Bất quá cũng thế. Vô Tài đại biểu Thiên Long tịnh thổ đến đây cùng bọn hắn biện Phật. Bọn họ tuy nhiên bị đối phương thái độ tức giận đến quá sức, nhưng cũng không tiện tùy tiện ra tay. Vừa vặn, Vô Pháp Vô Thiên sở cùng nhân tới. Hắn xuất thủ đối phó Vô Tài, đây là chúng tăng người chỗ vui mừng, nhưng nói thế nào cũng là tại cực nhạc tịnh thổ bên trong xuất thủ, bọn họ vẫn là muốn làm dáng một chút. Không phải vậy, Sở Cùng Nhân tại Cực Nhạc Tịnh Thổ bên trong quát tháo, mà bọn họ làm như không thấy, truyền đi, có hại danh vọng a, các ngươi, các ngươi. Vô Tài tự nhiên nhìn ra những thứ này hòa thượng là ở chỗ này cùng hắn diễn xuất đây. Chỉ bất quá hắn lại không thể làm gì. Mà Sở Cùng Nhân quyền kình cũng đã tới gần. Cái kia cổ vô cùng lực lượng bá đạo, lệnh hắn vô cùng hoảng sợ, đây chính là Sở Cùng Nhân thực lực sao? Quả nhiên khủng bố. Nếu là hắn biết, Sở Cùng Nhân mới ra một thành lực, đoán chừng sẽ càng thêm chấn kinh. Thiên Long Diệu Pháp. Chỉ thấy Vô Tài tay nắm Huyền Diệu Pháp quyết, cùng cùng Phật quang phóng lên tận trời, hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm kim sắc thần long, hướng về quyền kình đánh tới. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bốn phía hư không đột nhiên nổ tung. Vô Tài lại lần nữa bay ngược mà ra, sắc mặt tái nhợt. Không được, nhất định phải nhanh rời đi mới được. Vô Tài sắc mặt hơi đổi một chút, tự biết không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, đã là sinh ra rời đi niệm đầu. Hắn đưa tay thôi động Phật quang, từng đạo kim sắc xài sạch nở rộ, hướng về Sở Cùng Nhân bay tới. Mà chính hắn thì là nhân cơ hội bay về phía đi xa. Đi. Ngươi đi được không? Sở Cùng Nhân tùy ý phất tay áo, tiên nguyên lôi cuốn lấy kim ngọc tiên huy ầm vang nở rộ, khuấy động mà ra, đánh nát hàng tỷ kim sắc quang hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại Vô Tài trên không, một chân dẫm ra. Một cước này, trực tiếp đối với Vô Tài mặt. Ầm. Vô Tài chỉ cảm giác mình xương mũi răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Miệng đầy hàm răng vẫy ra mà ra, cả khuôn mặt muốn bị đạp nát một dạng. Hắn bị dẫm về mặt đất, tại trên mặt đất đập ra một cái động lớn. Dẫm đến tốt. Một đám Cực Nhạc Tịnh Thổ các tăng nhân nội tâm vô cùng dễ chịu, hận không thể cùng Sở Cùng Nhân giơ ngón tay cái lên. Sở Cùng Nhân, ta theo ngươi không cừu không oán, ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Vô Tài đứng lên mặt mũi tràn đầy máu tươi quát. Mà Sở Cùng Nhân thần sắc đạm mạc, ta nguyện ý. Ngươi, ngươi. Vô Tài cơ hồ muốn bị giận điên lên. Hắn lần thứ nhất gặp phải loại này không thèm nói đạo lý người. Không thể nói lý, không thể nói lý a. Sở Cùng Nhân, ta Thiên Long Tịnh Thổ chính là không kém gì năm phương tịnh thổ tồn tại, ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng chết sao? Vô Tài tiếp tục nói, chuyển ra chính mình thế lực phía sau. Nhưng Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là một bộ chẳng sợ hãi bộ dáng, bóng người lóe lên, đi vào trước mặt đối phương, tùy ý đưa tay cũng là một bàn tay. Đáng chết, Thiên Long đao. Vô Tài nổi giận gầm lên một tiếng, lấy chưởng làm đao, Phật quang hóa thành đao quang, ẩn chứa tại bàn tay kia ở giữa, đột nhiên hướng về Sở Cùng Nhân chém tới. Có thể Sở Cùng Nhân cái kia tinh tế bàn tay trắng noãn lại là thế như trẻ tre. Đem ánh đao của hắn tùy tiện đập nát, một cái bàn tay, trực tiếp quất vào gò má của đối phương phía trên. Bột một tiếng, cái tát âm thanh vô cùng vang dội. Vô Tài đều bị quất mộng. Nhưng cái này vẫn chưa xong, rút má phải về sau, Sở Cùng Nhân đưa tay đối cái này má trái lại một cái tát. Nhìn tả hữu mặt đều sưng lên thật cao Vô Tài, Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng, rất tốt, thế này mới đúng sưng. Ngươi, ngươi. Vô Tài nhìn lấy Sở Cùng Nhân, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Bị giẫm mặt, bị quất bàn tay. Lúc này Vô Tài, chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa có lửa giận. Xấu hổ giận dữ xông lên đầu, sau đó bay thẳng não hải. Phịch một tiếng. Tự như có đồ vật gì nổ tung đồng dạng. Vô Tài lý trí nổ không có. Sở Cùng Nhân, ta liều mạng với ngươi. Vô Tài nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt lướt qua một vệt màu tím u quang, mơ hồ trong đó, có một cái huyết sắc vạn tự hiện lên. Ba tuần chi nhãn. Sở Cùng Nhân lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Vô cùng dọa người khí tức, lấy Vô Tài làm trung tâm khuếch tán mà ra, nguyên bản thần thánh Phật quang, nhiễm lên huyết sắc quang hoa, biến đến cùng bạo sát phạt. Cực Nhạc tận đất các tăng nhân thấy thế. Cũng không giả, còn một chút từ dưới đất bò dậy, ngưng trọng nhìn lấy Vô Tài. Trên người hắn, lại có ba tuần chi lực. Đó là ba tuần chi nhãn, hắn là diệt Phật chi chủng gánh chịu người. Mọi người có chút chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, cùng nhóm người mình biện Phật, đúng là một cái diệt Phật chi chủng. Nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Dù sao đối phương hủy Phật phỉ bán Phật ngữ điệu liên tiếp không ngừng, đối Phật không hề có chút kính nể nào. Nguyên bản, bọn họ coi là đây chẳng qua là đối phương biện Phật một loại thủ đoạn, nhưng hiện tại xem ra, đó là bởi vì đối phương là diệt Phật chi chủng A. Ma Phật khai sát. Vạn Pháp thiên tán. Vô Tài gầm nhẹ một tiếng, đem huyết sắc Phật quang thôi động đến cực hạn, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Vô Tài đánh bạc hết thảy, tại Sở Cùng Nhân nhục nhã phía dưới, hắn thậm chí không tiếc bại lộ chính mình diệt Phật chi chủng thân phận. Hắn hiện tại, chỉ có một cái mục đích, muốn để Sở Cùng Nhân trả giá đắt. Huyết sắc Phật quang thủ ấn lôi cuốn lấy căm giận ngút trời, như muốn đem vạn pháp hóa thành hư ảo, trùng trùng điệp điệp, vô cùng dọa người. Nhưng Sở Cùng Nhân chỉ là bình tĩnh nhìn liếc một chút. Đứng tại chỗ bất động, đưa tay ở giữa, cùng bạo tiên nguyên phun ra ngoài, tại trong chớp mắt liền đem huyết sắc Phật quang làm hao mòn hầu như không còn.